Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1644, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Tát Nhĩ hét thảm một tiếng, từng đợt cảm giác nguy hiểm truyền đến từ linh hồn, theo bản năng cảm thấy bất an, lập tức gầm lên. Đáng tiếc gã phát hiện ra thân thể mình đã bị giam cầm, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho cổ trần thi triển linh hồn tịnh hóa thuật xâm nhập trung tâm linh hồn. Thứ vật chất thâm nguyên kia xâm nhập vào sâu trong linh hồn, không cách nào khu trừ, đã bào mòn, làm ô nhiễm hơn phân nửa linh hồn của gã, đã sắp hoàn toàn rơi vào thâm nguyên. Nhưng dưới tịnh hóa chi quang, vật chất thâm nguyên bị tách ra từng chút một không ngừng mà khôi phục lại trạng thái linh hồn vốn có của gã. Chẳng qua trong quá trình tịnh hóa, không thể tránh khỏi việc đồng thời thanh tẩy luôn linh hồn đối phương, tương đương với việc tẩy linh hồn một lần nữa. Đây chính là bí mật lớn nhất mà thú nhân Tát Mãn dùng để khống chế thủ hạ cả tộc quần to lớn, linh hồn tịnh hóa, nói trắng ra chính là khống chế linh hồn. Không nghe lời tịnh hóa một lần, không nghe lời nữa lại thêm một lần linh hồn tịnh hóa, sau đó sẽ trở nên vô cùng nghe lời. Tát Nhĩ ra sức vùng vẫy gầm lên giận dữ. Không, dừng tay, ngươi lừa ta. Cổ Trần nhíu mày quát lớn. Yên lặng, ta không lừa ngươi, ngươi không biết linh hồn tịnh hóa thuật là tinh lọc lại linh hồn sao? Yên tâm, ta sẽ khôi phục lại linh hồn của ngươi trở lại như trước khi bị ô nhiễm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Những lời này càng khiến Tát Nhĩ bất an, ra sức giãy giụa gào thét. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không có tác dụng gì, gã nhanh chóng dần dần ngừng giãy giụa, ngừng giống giận, hai mắt trở nên đờ đẫn. Toàn bộ linh hồn lần lượt bị gột rửa bằng tịnh hóa thuật, không ngừng thanh tẩy thâm nguyên ô nhiễm, trở nên thuần túy trong suốt. Cổ Trần nheo mắt, bỗng nhiên đánh ra một loạt hình khắc thanh đồng quang mang lấp lóe, vậy mà bắt đầu đóng dấu thanh đồng khắc văn trên thân mình Thái Thản. Theo thanh đồng ký hiệu lấp lóe in lên, cơ thể xám trắng ban đầu của Thái Thản trở nên khác biệt, một luồng thanh đồng quang huy mờ ảo bắt đầu hiện lên trên thân thể. Như thể toàn bộ thân hình được cấu tạo từ thanh đồng, lộ ra ánh sáng nguyên chất của thanh đồng hợp kim, khí tức lại trở nên mạnh hơn nhiều so với trước đó. Hắn vậy mà đang cải tạo lại Thái Thản này, rót vào lượng lớn thanh đồng, khắc vô số thanh đồng khắc văn, dung nhập nó vào trong tộc văn Thái Thản ban đầu. Không chỉ như vậy, Cổ Trần còn thay đổi một lượt huyết mạch của nó, rót thanh đồng chi lực thuần túy vào, dung nhập với huyết mạch Thái Thản. Dần dần, Thái Thản trở nên khác đi, toàn bộ thân hình như được làm bằng thanh đồng, trở nên mạnh hơn gấp 10 lần. Bất kể là thân thể, huyết mạch đều xảy ra biến đổi vi diệu mà kinh khủng, một Thái Thản cứ vậy đã bị Cổ Trần cải tạo. Ngày sau đó là linh hồn của Thái Thản, bị tịnh hóa hết lần này đến lần khác, hoàn toàn bị tẩy trắng, ký ức thuộc về Thái Thản cũng bị loại bỏ. Cổ Trần không ngừng kiểm tra, loại bỏ những ký ức vô dụng trong đó, còn có một số ký ức không thể lưu lại cũng đều bỏ đi, ghi dấu một số ký ức hoàn toàn mới vào hợp nhất thành một thể. Cuối cùng, thêm vào thông tin ký ức do tự Cổ Trần tạo ra mà mình muốn, dung nhập vào ký ức ban đầu để tạo thành một tổng thể hoàn mỹ. Cứ thế toàn bộ cơ thể Tát Nhĩ bao gồm cả trung tâm linh hồn đều bị Cổ Trần thay đổi. gocchuyenaudio.com. Một kẻ đáng thương, hoàn toàn không hiểu được Cổ Trần vì sao muốn giúp gã, thực ra chính là để cải tạo gã, từ đó trở thành một quân cờ nhét vào Thái Thản tộc. Thái Thản tộc chính là một thần tộc hùng mạnh mới trỗi dậy, có giá trị lợi dụng to lớn. Cổ Trần yên lặng suy tư, hết suy nghĩ này đến kế hoạch khác bắt đầu thành hình, không ngừng thay đổi Thái Thản này, xem như là một thử nghiệm của hắn. Thái Thản tộc có chiến lực cường đại cùng với giá trị lợi dụng không thể thiếu được. Vù, chỉ thấy Cổ Trần đánh ra một tia sáng rót vào trong đó, trong nháy mắt dung hợp thành một, cuối cùng hoàn thành lần cải tạo này. Thật lâu sau đó, Tát Nhĩ hai mắt vốn đang đờ đẫn dần dần trở nên linh động, nhanh chóng khôi phục ý thức. Gã đầu tiên là dại ra, mờ mịt, tiếp theo mới tỉnh lại. Thanh đồng Thái Thản, Tát Nhĩ, bái kiến chủ nhân. Tát Nhĩ rất cung kính quỳ gối trước mắt Cổ Trần, thân thể cao lớn, trực tiếp quỳ ở đó, trên mặt toát ra một quang mang gần như là tín ngưỡng. Đây chính là hiệu quả của việc bị linh hồn tịnh hóa. Nhìn vào kiệt tác của mình, Cổ Trần hài lòng gật đầu. Đứng lên đi, từ nay về sau ngươi chính là thanh đồng Thái Thản đầu tiên ở thế giới này, đã được định sẵn trở thành vua của Thái Thản nhất tộc, thống lĩnh tộc Thái Thản Trấn Hưng. Cách chương.